Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày gần đây thì cái bộ truyện Huyền Thoại Bất Tử nó đang đi về những cái phần cuối rồi, cho nên là mình phải test truyện để tìm truyện mới. Nhưng mà là thức cũng hơi khuya nên là mệt, không có nhiều thời gian đọc truyện. Nếu lỡ nó có bị chậm truyện thì anh em cũng phải thông cảm, tại vì không thể để cái quãng nghỉ nó diễn ra quá lâu. Một là anh em sẽ không có truyện mới để nghe, hai là mình cũng không có thu nhập. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại cái series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Ngàn Năm Bình Tĩnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phượng Hoàng Tông đã thu vào rất là nhiều gọi là tài vật đi. Ngoài ra thì còn có được cả huyết tinh cấp 8 vừa mua được mà Nữ Hoàng Hủy Diệt vừa tặng và gợi ý cho Tô Hàn, đấy là phương pháp dung thần để chế tạo vũ khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giai đoạn hủy diệt thứ hai bùng nổ, cho dù là thảm liệt nhưng tổn thất mang lại cho nhân loại so với giai đoạn hủy diệt thứ nhất thì nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao thì cường giả Á Tiên cấp, tất cả của cửu phái đều hiện thế, và so với những người xuất hiện lúc trước thì đều mạnh hơn không ít. Giống như là Ám Vu Thái Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn hay là đám người Vũ Xương Đại Đế, trước mặt của Thần Mộng Nhất Đao hay là Quế Hình Tiên Tử, ngược lại sẽ yếu nhược hơn một chút. Thế nhưng tổn thất nhỏ cũng không đáng để bọn hắn vui mừng, bởi vì sau đó còn có giai đoạn hủy diệt thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đến cùng nó còn tiếp tục bao lâu, không ai biết được. Cái duy nhất mà bọn họ biết chính là không thể tìm tới cửa vào của đám vực ngoại thiên ma. Nếu như không thể đem cái cửa vào này giải quyết, vậy thì giai đoạn hủy diệt sẽ vĩnh viễn kéo dài, cho đến khi nhân loại triệt để bị diệt sạch. Mà giai đoạn hủy diệt thứ 2 sau khi kéo dài được 3 tháng, thì có một tin tức tốt chuyển đến trong hoàng thành của nhân loại. Tứ đại đạo viện nguyện ý sẽ liên hợp với nhau để ra tay, và cũng là một lần xuất thủ cuối cùng. Bọn họ hứa hẹn là sẽ dùng pháp lực kinh thiên của mình để đuổi hết vực ngoại thiên ma ra khỏi đại lục trăm tỷ dặm, và có thể đồng thời giữ được đại lục trăm tỷ dặm này trong vòng 1.000 năm. 1.000 năm để cho nhân loại trên đại lục trăm tỷ dặm có được cơ hội thở dốc. Nếu mà không thể trong thời gian 1.000 năm này tìm được phương pháp hóa giải và triệt để diệt sạch vực ngoại thiên ma, vậy thì sau 1.000 năm, tứ đại đạo viện chỉ có thể di giá đi tinh vực trung đẳng để cho đám người ở trên đại lục trăm tỷ dặm từng cái thế lực tự sinh tự diệt. 1.000 năm, thời gian này nói dài thì cũng dài, mà nói ngắn thì cũng ngắn. Cường giả Á Tiên cấp tùy tiện bế quan một lần cũng đều vượt quá 1.000 năm. Nhưng giờ phút này, dùng tình huống ở thời khắc này mà nói, thì 1.000 năm thời gian có thể coi là rất lâu. Ít nhất bọn họ có khả năng ở trong 1.000 năm này hoặc là đẩy cao tốc độ tu luyện, hoặc là tìm kiếm được phương pháp có thể sống sót, không đến mức phải bối rối như bây giờ. 3 ngày sau thì tứ đại đạo viện đã cộng đồng ra tay. Có 4 bức tượng cao tới cả 100 vạn trượng, rộng mấy chục vạn trượng, không biết từ chỗ nào được điều trôi nổi tới. Toàn thân chúng tỏa ra màu vàng óng, giống như từng vầng mặt trời chói mắt, thời điểm xuất hiện ở trên hư không vô cùng chói mắt. 4 cái pho tượng này được chia làm 4 phương vị đông tây nam bắc. Thời điểm triệt để rơi vào mặt đất của đại lục trăm tỷ dặm thì có hào quang màu vàng óng phóng xạ lên cao. Ầm một tiếng, có không biết bao nhiêu tiếng nổ vang truyền đến trên đại lục trăm tỷ dặm. Hết thảy những khu vực có vực ngoại thiên ma, thời điểm mà kim sắc quang mang lướt qua thì đều trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, rồi ngưng tụ lại thành linh tinh. Cho dù là còn thừa lại mấy đầu vực ngoại thiên ma cấp 8, dưới quang mang kim sắc này, đồng dạng cũng yếu ớt như sâu kiến, không thể phản kháng mảy may. Đương nhiên, trên ức dặm đất bằng, hết thảy vực ngoại thiên ma đều bị oanh sát. Sau đó lại có hảo quang kinh người từ 4 bức tượng này kết nối với nhau, đem khu vực bên ngoài của đại lục trăm tỷ dặm che chắn kỹ càng. Hống! Ở bên ngoài màn sáng, rất nhiều vực ngoại thiên ma phẫn nộ gào thét, dương nanh múa vuốt. Chúng nó muốn xông vào màn sáng, thế nhưng mỗi lần tiếp xúc, liền bụp một tiếng trực tiếp nổ tung. Cái loại trùng kích không sợ chết này phải kéo dài trọn vẹn thời gian 1 tháng. Cho đến khi khu vực cả 100 vạn dặm bên ngoài màn sáng kia đều bồng bềnh bởi một tầng huyết tinh thật dày, thì những vực ngoại thiên ma kia cuối cùng mới đình chỉ công kích. Mà trong thành trì của nhân loại, vô số ánh mắt trong khoảng thời gian 1 tháng này đều gắt gao nhìn ra ngoài khu vực đó. Bọn họ đang lo lắng là 4 cái pho tượng kia đến cùng có thể chống đỡ nổi sự điên cuồng tấn công của vực ngoại thiên ma hay không. Mà kết quả thực sự để cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Sau khi phát hiện những vực ngoại thiên ma kia cuối cùng không tấn công nữa, vòn vẹn chỉ bồi hồi ở bên ngoài màn sáng, thì có tiếng hoan hô nồng đậm triệt để triển ra. Chặn được rồi, 1.000 năm, chúng ta ít nhất có thể an toàn 1.000 năm. Tam giáo, cửu phái, 72 tông, vô số cường giả cho dù á tiên cấp hay là thiên đế cảnh đều tại thời khắc này hướng tới một chỗ ở phương xa hơi khom người xuống. Tứ đại đạo viện siêu thoát phàm trần lại có thể ở giờ phút này giải quyết được mối nguy cho nhân loại, thật sự là hạng người nhân tử. Tam giáo, cửu phái, 72 tông ta, hết thảy nhân loại tồn tại đều hướng tứ đại đạo viện cúi đầu. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, tất cả mọi người ở hết thảy các thế lực đều triệt để cúi gập thân nghỉnh xuống. Mà tứ đại đạo viện tựa hồ cũng nhận ra loại động tác này của bọn hắn, có âm thanh chuyển đến. Bốn pho tượng này chỉ có thể tiếp nhận ngàn năm công kích thôi. Trong vài ngàn năm này, bọn người tùy nói là có cơ hội thở dốc, nhưng bên ngoài tinh không còn có vô số người đang lang thang, đang chạy trốn. Uống nước thì không quên người đào. Tại thời điểm các người an ổn thì cũng đừng quên là những tu sĩ kia vẫn còn tồn tại nguy hiểm sống chết. Những tu sĩ muốn cật lực sống sót, nơi này chính là cứ điểm cuối cùng của nhân loại. Nếu như có khả năng thì tận lực giải cứu bọn họ. Nghe được lời ấy, vô số người đều gật đầu, trong mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Tứ đại đạo viện nói không sai, hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, há chỉ có mỗi đám người bọn họ còn tồn tại. Vực ngoại thiên ma có nhiều thì cũng không thể nào tràn ngập khắp toàn bộ hạ đẳng tinh vực được. Chắc chắn là còn có người vẫn còn đang trốn ở một nơi nào đó. Càng nhiều người thì lực ngưng tụ càng lớn, lực phản kháng càng mạnh. Cho dù không cần tứ đại đạo viện nói thì bọn họ cũng phái đệ tử tận lực đi giải cứu những người đang chạy về phía bên này. Mà đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, tứ đại đạo viện cho nhân loại 1.000 năm thở dốc trên thực tế lại không phải chuyện tốt lành gì. 1.000 năm có lẽ đối với những thế lực kia không coi là dài, nhưng đối với thánh tử tu di giới của Phượng Hoàng Tông thực sự là quá dài. Bởi vì tiếp tục như vậy thì ít nhất trong vòng 1.000 năm, bọn họ sẽ không cần phải hướng Phượng Hoàng Tông cống hiến ra bất kỳ một hạt linh tinh nào. Khu vực an toàn kia trong 1.000 năm này là tương đối không có tác dụng. Vui mừng chính là lúc trước Tam giáo cửu phái 72 tông đã đưa cho Phượng Hoàng Tông hàng loạt linh tinh. Cho dù là tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử tu di giới bội tăng lên 1.500 lần thì cũng có thể thỏa mãn tiêu hao. Bởi vậy mà Tô Hàn cũng không quá cảm thấy thất vọng. Ngược lại, thực lực của Phượng Hoàng Tông khi mà chưa đạt tới trình độ đã định trước thì ngoại giới có an toàn hay không cùng với Phượng Hoàng Tông không có quan hệ. Thời gian trôi qua lại là 5 năm, bốn pho tượng kia vẫn tồn tại. Màn sáng chưa từng bị công phá. Các thế lực lớn riêng phần mình đều phái ra đệ tử cường giả, không phải là ra ngoài để thu hoạch huyết tinh vô tận kia, mà dựa theo lời của tứ đại đạo viện đi tiếp ứng những người đang chạy sang bên này. Trên đại lục trăm tỷ dặm tạm thời mọi thứ khôi phục bình tĩnh, trong thành trì của nhân loại cũng không còn tụ tập nữa. Rất nhiều thế lực tạm thời thoát ly khu vực an toàn, ở trên trăm tỷ dặm đất bằng kia riêng phần mình tản ra. Đương nhiên, lời hứa hẹn của Phượng Hoàng Tông vẫn còn hữu hiệu. Một khi vực ngoại thiên ma vọt vào, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức tiến vào khu vực an toàn. Mà dưới cái loại an tĩnh này thì trăm tỷ dặm lục địa có thể nói là rách nát hoang vu lại từ từ phồn hoa lên. Từng tòa thành trì được thành lập, từng cái tán tu hóa thành tiểu thương, bắt đầu đầu cơ trục lợi đủ các loại vật phẩm. Cho dù tam giáo cửu phái 72 tông, những thế lực này thì cũng đều thành lập thương hội rồi tiến hành vận hành như thường. Giờ phút này nhìn lại đại lục trăm tỷ dặm, nghiêm nhiên lại biến thành trung tâm phồn hoa. Tại thời điểm không có nguy cơ do mực ngoại thiên ma mang tới thì bọn hắn bắt đầu vì kế sinh nhai mà bôn ba. Cái này cùng với thời điểm mà trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ là giống y như đúc. Khác biệt duy nhất chính là tất cả các thế lực, hết thảy mọi người đều tập trung trên đại lục trăm tỷ dặm, chứ không phải phân bố ở các tinh cầu khác nhau. Trong thánh tử tu di giới, có một tiếng nổ to truyền ra, thân ảnh áo trắng luôn ngồi xếp bằng trong sân cốc cuối cùng đứng dậy. Tam phẩm hợp thể cảnh rồi sao? Hủy diệt nữ hoàng đứng bên ngoài thung lũng nhàn nhạt nhìn Tô Hàn mà nói. Bên ngoài 5 năm thì trong này đã trải qua tiếp cận 1 vạn năm. Thế nhưng tu vi của ngươi chỉ vỏn vẹn chỉ thăng nhất phẩm đến tam phẩm hợp thể cảnh. Cái này không giống như tốc độ tu luyện của ngươi. Ngươi đừng chỉ biết dội nước lạnh cho người khác. Tô Hàn cho hủy diệt nữ hoàng một cái liếc mắt. Tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh đó là bởi vì thu được cơ duyên và tạo hóa. Mà ta như thế này, trước không nói đến là có thế chín đại bản tôn, căn bản cũng không có cơ duyên gì, càng không có tạo hóa gì, chỉ có thể dựa vào linh tinh mà tu luyện, ngươi còn muốn ta nhanh tới mức độ nào? Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ bọn hắn cũng chỉ là dựa vào linh tinh tu luyện, hiện tại cũng đi đến lục phẩm đạo tôn cảnh rồi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, còn những tên chiến biến thái của chiến tộc kia, dựa vào huyết tinh đã đạt đến đạo tôn cảnh đỉnh phong, chiến lực chiên chính hoàn toàn có khả năng so cùng thiên đế cảnh. Ngươi làm tông chủ Phượng Hoàng Tông, tu vi hiện nay bất quá chỉ là tam phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Còn ở nơi này mà đắc chí, có ý tứ gì sao? Tô Hàn trừng mắt, ta không muốn dây dưa với ngươi. Ngươi có muốn sống lại một kiếp không? Ngươi làm cho ta xem thử. Nếu như có khả năng trọng sinh, ta ngược lại thực sự sẽ suy nghĩ. Cho dù là không có bất kỳ tu vi gì, chỉ có thể giống như phàm nhân qua thời gian trăm năm. Thế nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng mím môi một cái lại nói, thế nhưng chỉ cần có thể cùng một chỗ với tên kia, ta cũng nguyện ý. Tô Hàn khẽ khẽ giật mình, thở dài nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì qua rồi thì đều đã qua, có lẽ hắn còn chưa chết cũng không nhất định. Nói đến đây, Tô Hàn chính bản thân hắn cũng xém chút tin là thật mà nói. Dù sao tin tức mà ta có được chỉ nói là hắn bị dồn đến địa phương có vực ngoại thiên ma. Thế nhưng... Thôi, Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu cười một tiếng. Ngươi và ta đều không phải tiểu hài tử, không cần phải lừa mình dối người. Nếu nhắn còn sống vậy thì Hương Nhi như thế nào bị hắn phong ấn lại? Thánh tử tu di giới này như thế nào lọt vào tay ngươi? Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi trầm mặc lại. Ta có một cái suy đoán, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên nói. Tô Hàn liền lộ vẻ nghi hoặc, là suy đoán gì? Nếu như hắn bị ba đại quân đoàn dồn đến địa phương của vực ngoại thiên ma, vậy ngươi nói xem. Hủy Diệt Nữ Hoàng yên lặng một lát, không có nói thẳng mà truyền âm. Vực ngoại thiên ma giờ phút này bùng nổ, có thể hay không quan hệ với Nguyên Linh? Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rụt lại, trực tiếp sững sờ ra đó. Tô Hàn cho tới bây giờ đều chưa từng suy nghĩ về hướng này. Vực ngoại thiên ma diệt tuyệt nhân loại, làm sao có thể có quan hệ với Nguyên Linh? Chẳng lẽ Nguyên Linh cũng không phải là người? Hắn vì sao lại cố ý làm vậy, đưa vực ngoại thiên ma vào để kích sát nhân loại? Nếu như thực sự muốn đem nhân loại ở hạ đẳng tinh vực diệt đi, còn cần tới vực ngoại thiên ma hay sao? Nguyên Linh hắn ra tay chỉ cần một đầu ngón tay là đã có thể làm được. Không có khả năng. Tô Hàn dứt khoát lắc đầu, mặc dù giữa ta và hắn có mối thù không đội trời chung, nhưng ta cũng không cho rằng việc này quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn hoàn toàn không có lý do gì để làm thế. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, Hủy Diệt Nữ Hoàng khẽ gật đầu. Tô Hàn không nói gì thêm, nhưng suy đoán này của Hủy Diệt Nữ Hoàng lại để cho trong lòng hắn mọc sâu bén rễ. Trước không nói những chuyện này, Hủy Diệt Nữ Hoàng thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, liền mỉm cười lời biếng nói, Tô Đại Tông Chủ của chúng ta hiện tại đã là hợp thể cảnh đại năng rồi, không biết chiến lược chân chính khi mà chín đại bản tôn dung hợp thì sẽ tới loại trình độ gì, có thể nói cho tiểu nữ tử một chút không? Ngay cả ngươi còn xưng tiểu nữ tử, lão yêu bà thì không sai biệt lắm, Tô Hàn lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Hủy Diệt Nữ Hoàng nhíu mày. Tô Hàn, bày ra thân phận của ngươi, ngươi đã không còn là yêu long cổ đế, ta cũng không sợ ngươi. Tốt, vậy thì ta sợ ngươi là được. Tô Hàn vội vàng cười làm lành. Tính cách của Hủy Diệt Nữ Hoàng có thế nhưng cực kỳ quái dị. Tuy không có chân chính động thủ với Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại biết thật chọc giận nàng thì tra tấn mình một phen vẫn là có thể làm được. Chiến lược hiện tại của ta, Tô Hàn mím môi nói, ở dưới thiên đế cảnh không ai có thể thương tổn tới ta được. Sao? Đồng tử của Hủy Diệt Nữ Hoàng co rút lại, thật hay giả đây? Ngươi chỉ là một cái tam phẩm hợp thể cảnh mà thôi, ngay cả đạo tôn cảnh cũng không làm gì được ngươi sao? Nàng tuy là một siêu cấp cường giả, nhưng cũng là từ hợp thể cảnh mà lên. Chiến lược của hợp thể cảnh là gì, mà chiến lược của đạo tôn cảnh lại là gì? Hủy Diệt Nữ Hoàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, là một cái tam phẩm hợp thể cảnh không quan trọng, làm sao có thể để cho đạo tôn cảnh cũng không làm gì mình được. Cho dù có chín đại bản tôn, thì cũng không có khả năng siêu việt đến trình độ này chứ. Nguyên nhân chín đại bản tôn là một, nhưng tu vi võ đạo và tu vi thở xác dung hợp cũng là nguyên nhân. Tô Hàn mím môi nói, mà tu vi ma pháp của ta thời khắc này cũng là lục giai đại ma đạo sư, có thể so được với đạo tôn cảnh. Vừa vặn cùng với tu vi võ đạo và chiến lược của ta tương xứng, lại cho ta một chút thời gian nữa, ngay cả tu vi ma pháp ta cũng có thể dung hợp. Đến lúc đó cả ba đại tu vi cùng cấp độ mà dung hợp, thì đừng nói là đạo tôn cảnh, cho dù nhất phẩm nhị phẩm thiên đế cảnh cũng không thể làm gì được ta. Nghe thấy lời ấy, Hủy Diệt Nữ Hoàng triệt để khiếp sợ lắc đầu nói, biến thái, thật đúng là cái đồ biến thái, ta xem như phục rồi. Cái này cũng là may là mượn nhờ kinh nghiệm trong quá khứ, bằng không mà nói ta làm sao đến được trình độ như thế. Tô Hàn mỉm cười nói, nộ tính, có lẽ nói ra ngươi có khả năng không tin, nhưng đây là sự thật. Ta cũng không hối hận đã ngã xuống, cũng không hối hận là lúc trước đã mất đi hết thảy. Cho dù thời khắc này, ta, cái loại tu vi này trong mắt ngươi vỏn vẹn chỉ là con kiến, thế nhưng ta cũng cảm thấy vui mừng. Vì cái gì? Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, Nếu như ngươi không ngã xuống, vậy thì ba đại quân đoàn sẽ không làm phản. Nguyên linh kia vẫn còn khuất phục dưới uy áp của ngươi. Vậy thì Diệu Dương kiếm thần, phân thân đại đế, thậm chí ngay cả hắn đều sẽ không chết. Đúng vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào Hủy Diệt Nữ Hoàng mà nói. Đây là sự thật, ta không thể phủ nhận. Nhưng mà nếu như ta không ngã xuống, vậy thì tu vi của nguyên linh kia sẽ có một ngày siêu việt ta thì sao? Hắn có thể không đem ta đánh chết, có thể không tiến hành phản loạn, lại có thể không truy sát bọn Diệu Dương kiếm thần. Hủy Diệt Nữ Hoàng lập tức trầm mặt lại, đáp án chỉ có một thôi, sẽ. Đến cùng là có thể hay không, trong lòng ta và ngươi đều biết, Tô Hàn nói. Mà giờ khắc này ta mặc dù đã ngã xuống, nhưng không phải do nguyên linh giết chết. Điều này đã chứng tỏ là tu vi của hắn tuy cũng là chúa tể cảnh, nhưng là dưới ta. Ta bây giờ đã thấy rõ được hắn, cũng thấy rõ hết thảy mọi người, đó mới là cái quý báu nhất. Nghe thấy lời ấy, Hủy Diệt Nữ Hoàng trầm ngâm rất lâu, sau cùng phun ra ba chữ. Có lẽ vậy. Tốt rồi, ta cũng không có thời gian cùng người ở đây nói chuyện tào lao. Tiếp theo ta còn phải bế quan nữa. Tô Hàn hạ lệnh trục khách. Còn muốn bế quan, tiếp tục đột phá sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng hỏi. Không. Tô Hàn lắc đầu. Ngươi không phải đã cho ta ba cái huyết tinh cấp 8 sao? Ta phải thử một chút xem đến cùng có thể sử dụng dung thần chi thuật để tăng lên phẩm cấp của thần đao cực dạ hay không. Một thanh vũ khí tuyệt cường có khả năng mang lại cho Tô Hàn lực công kích không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Theo tu vi của hắn tăng lên thì phẩm cấp của thần đao cực dạ nhất định cũng phải để thăng, bằng không mà nói thì trong lúc vô hình nó lại áp chế chiến lược của Tô Hàn xuống. Vậy thì ngươi cứ thử đi, ta sẽ không quấy rầy. Hủy Diệt Nữ Hoàng quay người muốn đi nhưng lại nhớ ra cái gì đó mà nói. Đúng rồi, thời khắc này bên ngoài đã khác biệt so với trước, nếu như ngươi có thời gian thì có thể đi xem một chút. Đi xem một chút ư? Tô Hàn cười lạnh, sợ là ta vừa ra ngoài liền sẽ bị người ta vây công. Hắn không phải là người ngu, vẫn tự biết rõ lấy mình. Những thế lực kia cống hiến cho Phượng Hoàng Tông nhiều linh tinh như vậy, nhưng lại được nghênh đón 1.000 năm an toàn, chỉ sợ trong lòng đã hận Tô Hàn tới cực điểm. Thù mới hận cũ cộng lại, Tô Hàn hay thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Tông chỉ sợ sẽ là mục tiêu công kích. Phượng Hoàng Tông cuối cùng không có khả năng cứ ở lại trong thánh tử tu di giới, người cũng vậy. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, nương tựa vào linh tinh hay ma tinh thạch này, tuy nói là có thể tăng lên chiến lược của Phượng Hoàng Tông, nhưng những người phía dưới kia chẳng lẽ lại không cần một thanh vũ khí tiện tay, vật liệu luyện khí từ đâu mà tới, còn không phải là dùng tiền đi mua sắm của người khác sao? Còn có, linh tinh dùng để tu luyện, cuối cùng không có đan dược để mà đẩy nhanh tốc độ, Phượng Hoàng Tông có phải hay không cũng phải ra ngoài mua sắm dược liệu luyện đan luyện khí. Người đường đường là yêu long cổ đế đã từng hoành ép một đời, làm sao hiện tại lại nhát gan như vậy, càng sống càng thụt lùi. Yên tâm đi, nếu ai dám động tới người ta sẽ ra tay. Quát miệng Tô Hàn hùng hăng co quắp lại thầm nói. Ngươi bây giờ càng lúc càng giống một lão thái bà, lại có thể dài dòng như vậy. Sao? À không có gì, ta nói là ngươi lớn lên không ngờ lại đẹp mắt như vậy. Cái này còn cần ngươi nói sao? Phải phải. Sau một lát thì Tô Hàn cũng đưa tiễn vị cô nãi nãi này đi. Hương Nhi cũng không có tiếp tục đi theo Hủy Diệt Nữ Hoàng nữa. Nàng ngược lại đã có thực lực tự vệ, thường xuyên là đi lại trong các thương hội ở thế lực lớn, thỉnh thoảng lại tiến vào thánh tử tu di giới, cùng những người quen biết nói chuyện phiếm một phen, cực kỳ tự tại. Mặc dù lời nói của Hủy Diệt Nữ Hoàng là rất khó nghe, nhưng nó cũng là lời thật. Phượng Hoàng Tông không có khả năng cứ mãi co đầu rút cổ trong thánh tử tu di giới. Trước đó Liên Ngọc Trạch đã từng đề cập với Tô Hàn, nói là một chút đệ tử Phượng Hoàng Tông muốn ra ngoài lịch luyện một phen, nhưng Tô Hàn không đồng ý. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, tổng hợp chiến lược của Phượng Hoàng Tông cũng đã tăng lên rất lớn. Lại cộng thêm những thế lực tam giáo cửu phái 72 tông, cường giả á tiên cấp sớm đã ẩn nấp đi, thiên đế cảnh cũng không có hiện thân nhiều. Bọn họ chỉ sợ sẽ không ra tay với đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông, như điều đó thì chỉ là mất mặt thôi. Thật muốn xuất thủ thì cũng phải là nhắm vào Tô Hàn, thậm chí đám người Hiên Viên Khung. Cũng là thời điểm để bọn hắn ra ngoài một chút, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bất quá coi như thực sự muốn ra ngoài thì cũng phải chờ hắn đem thần đao cực dạ tăng lên phẩm cấp mới có thể ra. Thời gian kế tiếp Tô Hàn tiếp tục ở lại sân cốc bắt đầu thử nghiệm để tăng lên phẩm cấp của thần đao cực dạ. Nói thật thì huyết tinh cấp 8 này có thể dung hợp vật liệu luyện khí, đây là điều Tô Hàn chưa nghĩ tới. Loại dung hợp này có thể nói là cực kỳ đơn giản. Vô luận là luyện đan hay luyện khí thì đều phải trải qua rất nhiều trình tự. Trước là đem một loại tài liệu nào đó luyện hóa hoàn tất, sau đó lại luyện hóa loại tài liệu khác, đợi cho đến cuối cùng triệt để đem những tài liệu này luyện hóa xong mới có thể tiến hành trình tự kế tiếp, đó là dung hợp. Dung hợp đủ các loại vật liệu luyện khí, không thể nghi ngờ mới là giai đoạn gian nan. Nhưng mà huyết tinh cấp 8 này lại có thể dung hợp, đã trực tiếp bớt đi hết thảy các trình tự luyện khí. Chỉ chờ dung hợp đến một trình độ nhất định thì đem tất cả tài liệu quán chú và thần đao cực dạ là có thể tiến hành. Ở trong sơn cốc, Tô Hàn ngồi xuống xếp bằng, bên trái hắn để thần đao cực dạ, bên phải thì để một đống nhỏ huyết tinh. Huyết tinh này từ cấp 1 đến cấp 8 tất cả đều có. Nếu như huyết tinh cấp 8 có thể dung hợp vật liệu luyện khí, vậy thì huyết tinh cấp 1 có phải hay không cũng được, Tô Hàn lẩm bẩm. Nghĩ tới thì hắn liền thử, vật liệu luyện khí thì Tô Hàn vẫn còn một ít. Trước khi vực loại thiên ma bùng nổ, hắn chém giết nhiều người như vậy, càng cả tiêu diệt một số tông môn, lấy được không chỉ là những thứ như linh tinh. Vũ khí, rồi vật liệu luyện khí tự nhiên là cũng kiếm được kha khá. Giờ phút này Tô Hàn lấy ra một ít vật liệu, chính là tài liệu linh cấp. Tài liệu linh cấp này có thể luyện chế tự nhiên chính là linh khí. Ở trong hạ đẳng tinh vực này có thể xem là tài liệu cấp bậc thấp nhất. Tay trái cầm tài liệu, tay phải cầm huyết tinh. Tô Hàn xem xét một lát rồi hít sâu một hơi. Trong chớp mắt, soạt một tiếng. Lực lượng tu vi quán chú trực tiếp sử dụng là dung thần chi thuật, vận chuyển các loại phương pháp ở dưới huyết tinh và vật liệu luyện khí muốn dung hợp vào nhau. Sau đó chuyện xảy ra để cho mặt Tô Hàn lộ vẻ vui mừng. Thấy ở trên những cái huyết tinh kia, thời điểm ánh sáng màu đỏ hiện lên tựa hồ huyễn hóa thành một cái mồm, đem vật liệu luyện khí trực tiếp bao phủ lại. Sau khi bao bọc, Tô Hàn thấy rõ, ở bên trong huyết tinh hiện ra một khối vật liệu luyện khí khác. Càng là dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì khối vật liệu luyện khí này bắt đầu hòa tan. Đúng vậy, chính là hòa tan. Tựa như thời điểm luyện khí sư luyện khí bằng hỏa lô hòa tan vật liệu vậy. Vỏn vẹn chỉ có mấy giây mà vật liệu luyện khí cứng rắn này toàn bộ đều dung nhập vào trong khối huyết tinh kia. Xuyên qua huyết tinh có thể thấy bên trong vật liệu luyện khí đã bị hóa thành chất lỏng, mà cái huyết tinh nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lúc này lại tăng lên khoảng 1/3. Thực sự là có khả năng dung hợp. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngay sau đó hắn lại lấy ra vật liệu luyện khí huyền cấp. Nhưng mà khi hắn dùng dung thần chi thuật dự định để cái huyết tinh này đem khối tài liệu kia dung hợp, thì huyết tinh lại răng rắc một tiếng mà vỡ vụn. Vết nứt càng ngày càng lớn, sau cùng triệt để nát bấy, vỡ thành mấy khối nhỏ. Trên đó màu đỏ như máu tất cả đều biến mất. Ngay cả vật liệu linh khí trước kia dung nhập thành chất lỏng cũng trực tiếp ngừng kết lại. Quả nhiên, Tô Hàn cũng không cảm thấy thất vọng mà lẩm bẩm. Cấp 1 huyết tinh chỉ có thể dung hợp vật liệu linh cấp thôi. Cấp 2 huyết tinh mới có thể dung nhập vật liệu là huyền khí. Mà vật liệu luyện khí lại chia ra làm linh cấp, huyền cấp, quỷ cấp, hoàng cấp, minh cấp, tổ cấp, đế cấp, á tiên cấp. Hết thảy là 8 cái cấp độ, vừa vặn ứng đối với huyết tinh từ cấp 1 đến cấp 8. Nói cách khác là huyết tinh cấp 8 này có thể dung hợp hết thảy các vật liệu luyện khí ở trong hạ đẳng tinh vực. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn không khỏi bắn ra quang mang mãnh liệt. Phẩm cấp của thần đao cực dạ bây giờ bất quá chỉ là hoàng khí, ngay cả minh khí cũng không có đạt đến. Nếu như có thể có rất nhiều tài liệu phẩm chất cao, vậy Tô Hàn liền có thể đem thần đao cực dạ tăng lên vô hạn chế. Dùng dung thần chi thuật thì cái loại tăng lên này sẽ không ảnh hưởng bởi tu vi mà bị hạn chế. Bởi vì luyện khí sư luyện khí sở dĩ bị hạn chế về mặt tu vi, đó là bởi vì trong giai đoạn dung hợp này, nếu như không có tu vi đầy đủ thì sẽ vô pháp đem những vật liệu luyện khí kia hóa thành chất lỏng mà hoàn mỹ dung hợp, từ đó sẽ dẫn tới là luyện khí thất bại. Nhưng mà giờ phút này lại có sự tồn tại của huyết tinh cấp 8, hắn có thể đem rất nhiều tài liệu dung hợp hoàn mỹ. Việc Tô Hàn cần phải làm chính là vỏn vẹn dung hợp chất lỏng kia rồi quán chú vào thần đao cực dạ, sau đó yên lặng chờ đợi cực dạ gia tăng phẩm cấp là được. Như vậy xem ra, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu có chút hưng phấn. Dưới tiên khí chỉ cần có rất nhiều tài liệu, ta liền có thể đem thần đao cực dạ tăng lên không hạn chế, cho dù là á tiên cấp cũng không phải là không thể. Nhưng mà để Tô Hàn lật hết cả chữ vật giới chỉ ra thì lại lộ vẻ thất vọng. Vật liệu luyện khí hắn không phải là không có, nhưng mà những cái vật liệu luyện khí cao cấp thực ra là không có. Trong chữ vật giới chỉ, cấp bậc vật liệu luyện khí cao nhất cũng chỉ là minh cấp mà thôi. Không biết là huyết tinh này có thể bởi vì vật liệu luyện khí tăng nhiều mà từ đó để cho phẩm chất phát sinh biến hóa không. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ tới việc này, không chút do dự hắn lập tức nếm thử. Vẫn như trước là cấp 1 huyết tinh, vẫn như trước là vật liệu linh cấp, nhưng lần này không phải cùng một chỗ một khối mà là 10 khối. Soạt một tiếng, dưới sự vận chuyển của dung thần chi thuật, 10 khối vật liệu luyện khí kia đều hòa thành chất lỏng bị huyết tinh bao phủ. Mà giờ phút này miếng huyết tinh cũng thay đổi độ lớn nhỏ. Tô Hàn không dừng lại, tiếp tục xuất ra vật liệu linh cấp 20, 30, 40 khối. Cho đến khi đạt tới 101 khối, huyết tinh kia sau khi thôn phệ, Tô Hàn rõ ràng trông thấy bên trong chất lỏng đã phát sinh sự biến chất, đạt tới huyền cấp. Bất quá còn không đợi Tô Hàn cao hứng thì viên huyết tinh kia răng rắc một tiếng lần nữa vỡ vụn. Mà miếng huyết tinh này vỡ vụn cũng nằm trong dự đoán của Tô Hàn. 100 khối vật liệu luyện khí linh cấp dung hợp đã phát sinh chất biến đạt tới huyền cấp, mà huyết tinh này chẳng qua chỉ là cấp 1, không thể thừa nhận được cái chất lỏng do vật liệu luyện khí hóa thành cho nên mới sụp đổ. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Việc này cũng có thể lý giải, bất cả cái huyết tinh cấp 8 kia chẳng lẽ cũng giống như huyết tinh cấp 1 sao, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp vật liệu á tiên cấp sao. Không thể nghi ngờ là nếu như có thể dung hợp tài liệu á tiên cấp, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối không hài lòng. Á tiên khí mặc dù ở trong tinh vực hạ đẳng là cực kỳ cao quý, là trang bị cao cấp nhất, theo số lượng mà nói thì có thể coi là phượng mao lân giác, nhưng cuối cùng thì vẫn phải có một ít đột phá. Có lẽ trong 72 tông không có á tiên khí, nhưng tam giáo cửu phái tuyệt đối là có. Tứ đại đạo viện và liên minh tinh không chắc chắn cũng có. Ở dưới loại tình huống này, cho dù Phượng Hoàng Tông có một kiện á tiên khí, vậy thì cũng không chiếm ưu thế quá lớn, trừ phi phải đạt được số lượng nhiều. Nhưng mà loại tình huống này thì cơ hồ là hy vọng xa vời rồi. Vực ngoại thiên ma cấp 8, hết thảy cũng chỉ có mấy đầu đó thôi. Trước không nói là đánh giết chúng nó xong có đạt được huyết tinh hay không, cho dù là lấy được thì cũng không cách nào xác định được xác suất thành công. Cho nên là tạo ra á tiên khí cũng không biết là sẽ được bao nhiêu. Nếu như muốn từ trên mặt trang bị để tiến hành triệt để áp chế đối với những thế lực kia, thì chỉ có thể luyện chế ra một thanh tiên khí. Cho dù là tiên khí cấp bậc thấp nhất thì ở trong hạ đẳng tinh vực cũng là kinh thiên chí bảo. Tiên khí sẽ vô phương lưu lạc ở trong hạ đẳng tinh vực. Ngay cả cường giả tiên cảnh cũng không có khả năng buông xuống hạ đẳng tinh vực. Một khi mà buông xuống sẽ khiến cho hạ đẳng tinh vực sụp đổ mất. Bất quá, nếu như ở trong bản thổ của hạ đẳng tinh vực mà luyện chế ra tiên khí thì lại có thể bảo lưu. Bởi vậy cửu phái thì không dám nói, nhưng trong tam giáo sợ rằng sẽ có tiên khí. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, bất quá trong hạ đẳng tinh vực cao nhất chẳng qua là cường giả á tiên cấp thôi, muốn luyện chế thành tiên khí trừ phi là á tiên cấp cường giả sau khi đột phá tiên cảnh lại dừng lại trong hạ đẳng tinh vực một khoảng thời gian, vừa vặn luyện chế ra tiên khí thì mới có thể lưu lại. Dưới loại trùng hợp này thì sẽ không có nhiều, cho nên trong tam giáo dù là thực sự có tiên khí thì nhiều lắm cũng chỉ là một hai kiện. Nếu như huyết tinh cấp 8 này có sức mạnh thừa nhận tốt, có thể chịu đựng được chất lỏng lên đến tiên cấp, vậy thì ta có niềm tin luyện chế ra tiên khí. Ngay tới đây ánh mắt Tô Hàn sáng lên, mà trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này, vực ngoại thiên ma cấp 8 không chỉ có một đầu, không nói là nhiều, nhưng chỉ cần có thể luyện chế ra 3 thậm chí 4 kiện tiên khí, vậy thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông sẽ được tăng cường trên phạm vi lớn. Ngoài của tiên khí là kinh thiên động địa, có lẽ ở tại trong tinh vực trung đẳng thì tiên khí không coi là gì, nhưng để giới hạn đẳng tinh vực thì nó tuyệt đối là chí bảo kinh người. Liền như là cảnh giới của một vị tiên nhân cấp vậy, ở trong trung đẳng tinh vực chỉ có thể coi là mặt hàng thấp nhất, nhưng trong hạ đẳng tinh vực nó đã là cường giả tối đỉnh rồi. Mỗi vương thế giới là một cái cấp độ khác nhau. Tiên khí là trang bị ở trong hạ đẳng tinh vực tính là cấp bậc cao nhất. Một kiện tiên khí có thể mang lại cho người ta sự đề thăng chiến lực tuyệt đối không có cách nào hình dung. Tuy nói là cấp độ á tiên cấp trở lên mới có khả năng động dụng tiên cấp á tiên khí, mà nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra 1/10 uy lực. Nhưng Tô Hàn lại có phương pháp để cho người Phượng Hoàng Tông tại thời điểm mà đạo tôn cảnh đã có thể sử dụng tiên khí mà còn phát huy ra toàn bộ uy lực nữa kìa. Hô một tiếng, ánh mắt Tô Hàn chập chờn hít sâu vào một hơi, có sự mong mỏi mãnh liệt từ trên mặt hiện ra. Nếu như thực sự có thể bằng vào huyết tinh này luyện hóa ra tiên khí, vậy thì ít nhất Phượng Hoàng Tông ta tự vệ không lo. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại tiếp tục thử nghiệm, dung hợp bao nhiêu huyền cấp tài liệu mới có thể phát sinh chất biến, rồi biến hóa thành chất lỏng quỷ khí, lại dung hợp bao nhiêu tài liệu quỷ khí mới có thể phát sinh chất biến, tiến hóa thành chất lỏng hoàng cấp, còn có là cấp 2 huyết tinh có sức mạnh thừa nhận cỡ nào, cấp 3 huyết tinh thừa nhận bao nhiêu, cứ thế suy ra. Không thể nghi ngờ đây là một quá trình cực kỳ phức tạp. Mỗi một lần Tô Hàn thôi diễn lại cần nếm thử, sau đó thất bại hoặc là thành công. May mắn đây là đều thử nghiệm trong thánh tử tu di giới. Sau khi Tô Hàn đạt đến tam phẩm hợp thể cảnh thì tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới đã được tăng phúc lên 2.500 lần. Ở bên ngoài 1 năm thì bên trong đã là 2.500 năm. Đây thực sự là một loại tăng phúc kinh khủng, tương đương với để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông trong lúc vô hình so với người khác tăng nhanh 2.500 lần tốc độ tu luyện. Đương nhiên, vô luận là bên ngoài hay bên trong thánh tử tu di giới thì chỗ thời gian trôi qua đều là thọ nguyên của bản thân. Nói cách khác, một cái đệ tử nếu như bản thân chỉ có 2.500 năm thọ nguyên, ở bên ngoài sinh tồn 2.500 năm thì trong thánh tử tu di giới cũng là 2.500 năm. Thế nhưng cả hai nhất chuyển nhất hoán liền biến thành ngoại giới 1 năm. Dưới loại gia tốc kinh khủng này, thọ nguyên của đệ tử Phượng Hoàng Tông trình độ tiêu hao rõ ràng là rất cao. Nếu như có thể đột phá thì sẽ có càng nhiều thọ nguyên, còn không thể đột phá thì chỉ có thể chết già ngã xuống. Vui mừng chính là đệ tử Phượng Hoàng Tông đã thôn phệ hàng loạt huyết tinh, thọ nguyên gia tăng cực kỳ khủng bố để cho bọn họ tiêu hao thoải mái. Thời gian trôi qua, dựa theo thời gian trong thánh tử tu di giới, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 năm, thời gian ở đây tựa như là không cần tiền, điên cuồng trôi qua không một tiếng động. Cho đến 1.000 năm thời gian, thì thân ảnh Tô Hàn một mực chưa từng di chuyển, rốt cuộc cũng khẽ run lên. Hô, hắn thở phào một hơi, trong mắt có tơ máu nồng đậm phủ kín. Rõ ràng là luyện khí không thể so với việc tu luyện được. Mặc dù có huyết tinh có thể xưng là vật phẩm gian lận, thế nhưng chỗ tinh lực mà Tô Hàn hao phí vẫn như cũ là cực kỳ to lớn. Bất quá loại tiêu hao tinh lực này không phải là không có thu hoạch. Khóe miệng của Tô Hàn có nụ cười ngày càng đậm. Ha ha. Cho đến cuối cùng hắn nhìn hai cái huyết tinh cấp 8 trong tay, triệt để phát ra tiếng cười to. Một viên huyết tinh cấp 8 không thể thừa nhận linh dịch tiên cấp, thế nhưng là huyết tinh cấp 8 này dưới dung thần chi thuật của ta lại có thể dung hợp lẫn nhau. Trên mặt của Tô Hàn tràn đầy hưng phấn. Thấy trong tay hắn hai cái huyết tinh cấp 8 so với trước thì lớn hơn một vòng, và màu sắc thì càng thêm đỏ thẫm, phảng phất như ở bên trong thực sự có máu tươi lưu động vậy. 4 cái huyết tinh cấp 8 giờ phút này dung hóa thành 2, nhưng là có thể chịu đựng được áp lực của tiên cấp linh dịch. Có tiên cấp linh dịch, ta đây có thể bằng vào thủ đoạn luyện khí ở kiếp trước, tăng thêm với dung thẩm chi thuật mà luyện chế ra tiên khí. Giờ phút này cúi đầu nhìn, xuyên thấu qua cái màu đỏ thẫm kia, có thể thấy giữa hai cái huyết tinh cấp 8 có một sợi chất lỏng chậm rãi lưu động. Hai sợi chất lỏng này tràn đầy uy áp kinh người, cho dù cách một lớp huyết tinh, Tô Hàn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là chất lỏng tiên cấp. Đây là vật liệu luyện khí mà Tô Hàn đã phải hao phí trọn vẹn cả ngàn năm thời gian và phí phạm bao nhiêu huyết tinh và vật liệu mới dung hợp ra được hai sợi chất lỏng tiên cấp. Vòn vẹn chỉ dựa vào hai sợi chất lỏng tiên cấp này mà muốn luyện ra tiên khí thì rõ ràng là không thể. Tiên khí thì cần có chất lỏng tiên cấp, so với cái này thì phải nhiều hơn rất nhiều. Mà thần đao cực dạ, thời khắc này bất quá chỉ là hoàng cấp thôi, căn bản không có khả năng đem chất lỏng tiên cấp này quán trú vào nó, nhất định phải từng bước quán trú vào chất lỏng hoàng cấp, đợi cho thần đao cực dạ phẩm cấp tăng lên đến minh khí, sau đó lại quán trú chất lỏng minh khí thăng lên tổ khí, cứ thế mà suy ra. Bởi vậy rõ ràng muốn luyện ra một kiện tiên khí cần tới bao nhiêu tài liệu và linh tinh hao phí ở trong đó đã là một con số thiên văn. Đương nhiên, chỉ cần có thể thành công luyện chế ra, vậy thì tiên khí đó có khả năng mang tới cho Phượng Hoàng Tông lực uy hiếp không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Tu vi của ta cũng còn chưa đủ nữa. Ánh mắt Tô Hàn chớp động, khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Thời khắc này chiến lực tổng hợp của ta chỉ có thể chống lại dưới thiên đế cảnh thôi. Muốn luyện chế ra tiên khí nhất định phải có uy áp của thiên đế cảnh, như vậy thì mới có tỷ lệ thành công. Mà muốn có được uy áp của thiên đế cảnh, ngoại trừ để tu vi của ta đạt tới ngũ phẩm hợp thể cảnh ra, thì không còn cách nào khác. Tứ phẩm hợp thể cảnh có thể đạt để cho Tô Hàn ở dưới thiên đế cảnh rơi vào trạng thái vô địch. Bất luận là cấp bậc đạo tôn cảnh nào, cho dù là thất phẩm đỉnh phong, thậm chí đạo tôn cực hạn, ở trong mắt Tô Hàn vẫn như cũ không có sai biệt đối với hợp thể cảnh. Nhưng đây nó là một đạo khảm, chỉ có đạt tới ngũ phẩm hợp thể cảnh mới có thể triệt để siêu việt đạo tôn cảnh, có chiến lực của thiên đế cảnh, có oai của thiên đế. Nghĩ tới đây thì lập tức có hàng loạt kế hoạch hiện ra trong đầu Tô Hàn. Đầu tiên là đem tu vi đột phá ngũ phẩm hợp thể cảnh, mà trong quá trình này có thể để cho người Phượng Hoàng Tông dùng giả thân để xuất hiện thu mua lấy hàng loạt tài liệu, chỉ cần là vật liệu luyện khí mặc kệ là cái gì cũng được. Thứ hai chính là sau khi đột phá, dùng huyết tinh tới để dung hợp vật liệu luyện khí này hóa nó thành chất lỏng. Cuối cùng sau khi có đầy đủ chất lỏng tiên cấp thì tới luyện chế tiên khí. Đương nhiên trong quá trình này Thời gian hao phí không thể nghi ngờ là rất lâu. Vòn vẹn chỉ cần đột phá đến ngũ phẩm hợp thể cảnh sợ là cũng phải cần mất vạn năm, thậm chí lâu hơn. Chứ đừng nói chi là dung hợp linh dịch rồi luyện chế tiên khí. Vũ Nhiên, Vũ Tuệ, hai người đến cho ta một chuyến đi. Tô Hàn truyền âm cho Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ. Không bao lâu thì hai người đã đi tới trước sân cốc. Làm sao vậy? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tô Hàn mím môi một cái mà nói, thời gian kế tiếp ta vẫn muốn tu luyện, cho nên ít nhất ở bên ngoài thời gian 10 năm là sẽ không ra. 10 năm? Hai nàng cùng sửng sốt. Tô Hàn, dựa theo tốc độ trôi qua của thánh tử tu di giới, bên ngoài 10 năm thì bên trong chính là 22.500 năm. Ngươi muốn tu luyện thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ dự định một mực đột phá đến thiên đế cảnh mới ra hay sao? Thiên đế cảnh? Tô Hàn cười khổ. Thôi đừng có chém gió, chút thời gian này có thể làm ta đột phá đến đạo tôn cảnh đã là tốt lắm rồi, còn hy vọng xa vời thiên đế cảnh đơn giản là người si nói mộng. Vậy ngươi cần thời gian lâu như vậy để làm gì? Tiêu Vũ Nhiên cũng hỏi. Luyện chế tiên khí. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói, việc này ta chỉ nói cho hai người các ngươi, trước khi tiên khí còn chưa có triệt để luyện chế ra, ai cũng không cho phép nói ra ngoài. Tiên khí? Hai nàng trừng to mắt há hốc mồm không thể tin được. Chưa từng ăn qua thịt heo nhưng ít ra đã gặp con heo. Hai người bọn họ là tông chủ phu nhân cao quý, há có thể không biết tiên khí? Tiên khí đến cùng đại biểu cho dạng khái niệm gì, các nàng cũng cực kỳ rõ ràng, bởi vậy mà mới có biểu lộ thất thố như thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.